Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1137, gặp phải thiên kiều bách mị giai nhân cười. Góc truyện audio.com. Vậy mà lại tới một cái vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Diệp Thần cũng là phi thường tò mò lần này đến cùng có thể gặp phải người nào. Nhìn một chút hệ thống nhắc nhở. Lần này khách nhân nói lên yêu cầu là cay ăn chay. Diệp Thần nghĩ nghĩ. Cái này tương đối tốt, làm vậy liền điểm một phần bún thập cẩm cay đi. Hắn vội vàng vọt ra bệnh viện. Đều chưa kịp cùng y tá đứng, tiểu y tá nhóm lên tiếng chào hỏi. Đi vào bãi đỗ xe. Mở ra siêu xe hướng về nơi này nổi danh nhất bún thập cẩm cay cửa hàng chạy tới. Mua một phần bún thập cẩm cay. Đồng thời dặn dò chủ tiệm nhiều thả điểm quả ớt. Diệp Thần mang theo bún thập cẩm cay, ngồi ở trong xe, khởi động xe hơi, đi tới một cái địa phương không người. Lúc này thời điểm, phía trước xuất hiện một cái trùng động. Diệp Thần đi vào trùng động, xuất hiện lần nữa thời điểm. Diệp Thần đã cưỡi xe gắn máy xuất hiện ở một cái thế giới mới bên trong. Người chung quanh cũng chỉ mặc cổ trang. Nhìn đến Diệp Thần lúc, mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà lại nhìn thấy Diệp Thần dưới thân cưỡi vật kia. Tựa hồ căn bản cũng không có gặp qua. Diệp Thần không thèm để ý chút nào người khác một dạng ánh mắt. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia định thức ăn ngoài khách nhân. Thông qua hệ thống hướng dẫn, Diệp Thần cưỡi xe gắn máy. Đi tới một tòa cầu một bên. Đem xe gắn máy dừng lại đặt ở dưới cầu. Diệp Thần mang theo bún thập cẩm cay đi tới. Nhìn đến đứng tại trên cầu nam nhân, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngài khỏe chứ? Ta là thức ăn ngoài viên Diệp Thần. Đây là ngươi thức ăn ngoài. Diệp Thần ngươi tốt, ta gọi Hứa, tên chữ Tiên Hán Văn. Tên kia nam nhân tiếp nhận Diệp Thần trong tay thức ăn ngoài nói ra. Nghe được nam người nói, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt nam nhân này cũng là Hứa Tiên. Không nghĩ tới hắn vậy mà vượt qua đến Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong. Hứa Tiên đem thức ăn ngoài hộp mở ra. Một cỗ hương khí bay ra. Trong nháy mắt khiến người ta vô cùng muốn ăn tăng nhiều. Quảng cáo. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều là gặp qua loại này mỹ vị thực vật. Chỉ là dùng cái mũi ngửi ngửi. Ngụm nước thì không tự chủ chảy ra. Ở chỗ này có thể gặp phải cái kia đẹp như tiên nữ bạch tố chất A, đây là cái gì thực vật? Hứa Tiên nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Hắn cũng cảm thấy trước mắt nam nhân này mặc lấy màu vàng áo choàng. Bộ dáng lạ vô cùng. Đã lớn như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá tại mỹ vị như vậy thực vật trước mặt hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hứa Tiên không kịp chờ đợi muốn ăn được một miệng. Hắn thật sự là không cách nào lại chịu đựng cái này mỹ thực dụ dỗ. Hứa Tiên vội vàng dùng đũa kẹp một miệng thức ăn bên trong. Sau đó thả vào bên trong miệng. Chỉ là ăn cái này một miệng. Hắn đã dừng lại không được. Diệp Thần nhìn lấy Hứa Tiên vừa cười vừa nói. Cái này thực vật tên là bún thập cẩm cay. Là dùng rau xanh làm thành. Bún thập cẩm cay. Hứa Tiên thế nhưng là lần đầu nghe được cái tên này. Lập tức lòng sinh hiếu kỳ. Bất quá Diệp Thần cũng lười cùng hắn qua giải thích thêm. Dù sao liền xem như nói hắn cũng sẽ không hiểu. Dù sao hai người không phải một cái thế giới phía trên người. Nói lời tự nhiên cũng vô pháp nghe hiểu. Có thể là bún thập cẩm cay thật ăn quá ngon. Hứa Tiên đã không lo được nhiều như vậy. Một miệng tiếp lấy một miệng hoàn toàn cũng là không dừng được. Bởi vì Diệp Thần để bún thập cẩm cay lão bản thả cây ớt có chút nhiều lắm. Dù sao cây ớt là kích thích tính thực vật. Bởi vậy Hứa Tiên vừa ăn vừa cảm giác cái bụng có chút không thoải mái. Cảm ơn Diệp Thần huynh đệ mỹ thực. Tại hạ còn có một ít chuyện. Trước tiên rời đi, Hứa Tiên ôm bụng vội vàng chạy ra. Diệp Thần không quên nói ra. Hứa huynh đệ, nếu như cảm thấy tốt, lần sau còn có thể tìm ta điểm thức ăn ngoài. Chỉ là hắn nói xong, cũng không trở về âm thanh. Đoán chừng bởi vì đau bụng cảm giác đau đánh tới. Hứa Tiên đã không lo được những thứ này, thậm chí đều không có nghe được hắn. Chỉ là nghĩ tranh thủ thời gian tìm một chỗ giải quyết một cái. Nhìn lấy Hứa Tiên rời đi, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Dạng này cũng tốt, dựa theo nội dung cốt truyện một hồi Bạch Tố Trinh liền sẽ đến. Diệp Thần cùng Hứa Tiên sẽ tại cái này cầu gãy gặp gỡ. Nếu như Hứa Tiên tại, liền không có Diệp Thần chuyện gì. Lúc này thời điểm, một người mặc bạch y cùng một người mặc thanh y mỹ nữ theo dưới cầu chậm rãi đi tới. Diệp Thần đương nhiên biết cái kia chính là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhìn lấy tỷ tỷ nói ra. Tỷ tỷ, người tại sao lại muốn tới lấy Tây Hồ A, Quan Âm đại sĩ chỉ điểm ta nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Phải hướng Tây Hồ chỗ cao tìm. Bạch Tố Trinh nói ra. Nàng nghĩ tới chỗ cao cũng là cầu. Mà người kia khẳng định cũng là tại trên cầu. Vừa hay nhìn thấy một người mặc hoàng bào nam nhân đứng ở nơi đó. Bởi vậy Bạch Tố Trinh nghĩ đến có lẽ nam nhân này chính là nàng muốn tìm. Bạch y cùng nữ tử áo xanh chậm rãi hướng về trên cầu đi đến. Rất nhanh liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn đến bạch y nữ tử. Vậy mà sững sờ tại chỗ đó. Cái này Bạch Tố Trinh mặc lấy màu trắng lụa mỏng. Xinh đẹp. Tựa như là từ thiên hạ hạ phàm tiên nữ đồng dạng. Diệp Thần thế nhưng là nhìn qua rất nhiều có quan hệ Bạch Tố Trinh phim truyền hình cùng điện ảnh, thế nhưng là đều không kịp trước mắt nữ tử này. Quả thực cũng là thiên kiều bách mỹ giai nhân cười. Bạch Tố Trinh nhìn đến trước mắt Diệp Thần. Cũng là nhất thời có chút thất thần. Trước mắt cái này lang quân dài đến nhất biểu nhân tài. Phong lưu phóng khoáng. Chẳng lẽ ân nhân của ta chính là hắn? Bạch Tố Trinh thầm nghĩ lấy. Khả năng bị Diệp Thần bề ngoài hấp dẫn. Bạch Tố Trinh trong lòng đã nhận định Diệp Thần chính là nàng muốn báo ân người kia. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Thanh cũng nhìn đến Bạch Tố Trinh cái kia sững sờ ánh mắt. Tranh thủ thời gian hô. Tiểu Thanh, thế nào? Bạch Tố Trinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quảng cáo, tỷ tỷ. Ngươi làm gì như thế nhìn chằm chằm người nhà công tử nhìn a? Ngươi nhìn người ta đều không có ý tứ. Tiểu Thanh trêu chọc nói. Tiểu Thanh, không cho phép nói vớ nói vẩn. Lại nói bậy ta nhưng muốn đánh ngươi nữa. Bạch Tố Trinh giả giả tức giận nói. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Công tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe cái nha đầu này nói bậy. Không sao. Không sao, cái này Tiểu Thanh cô nương thật là quá sẽ nói đùa. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Công tử, ta tỷ tỷ đã coi trọng ngươi. Ngươi còn không theo chúng ta trở về. Tiểu Thanh bá khí phách lối nói ra. Không hổ là yêu tinh. Nói chuyện khẩu khí đều là bá đạo như vậy. Tiểu Thanh, không cho ngươi lại nói càn. Bằng không ta cũng không để ý đến ngươi. Bạch Tố Trinh lần này có thể là giận thật à, Tiểu Thanh cũng biết tỷ tỷ tính khí. Vội vàng ngậm miệng lại. Diệp Thần thế nhưng là ước gì cùng cái này bạch xà rắn lục trở về. Ôm được mỹ nhân về. Dù sao yêu tinh kia giới mỹ nữ thế nhưng là so với nhân loại mỹ nữ phải đẹp phía trên rất nhiều. Cua gái đẹp không có thể tính gì chứ. Nếu là có thể cua được yêu tinh. Đây chính là thật lợi hại. Công tử, tiểu nữ tử cùng muội muội cũng không phải là người địa phương. Có thể hay không bồi ta hai người lội một chút cái này Tây Hồ. Bạch Tố Trinh cúi đầu nói ra. Nghe được Bạch Tố Trinh phát ra mời. Diệp Thần có thể là cao hứng phi thường a, nghĩ thầm cái này bạch xà quả nhiên khác nhau. Cái này còn muốn chủ động xuất kích a. Diệp Thần thế nhưng là ước gì cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau du Tây Hồ. Dù sao có mỹ nữ làm bạn tâm tình cũng tốt. Có thể bồi cô nương cùng một chỗ du lịch hồ. Tại hạ đương nhiên là cầu cũng không được. Diệp Thần vội vàng nói. Đúng lúc này, Bạch Tố Trinh sắc mặt đột nhiên biến đến có chút khó coi. Diệp Thần cũng là phát hiện dị dạng. Có điều hắn không biết đến cùng là nguyên nhân nào. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.